Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 592, nó chỉ là một đứa nhỏ. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Đinh Kiến Quốc nghiêm túc lạnh lùng nói. Tôi tin tưởng Thanh Thảo. Cậu phải nhớ kỹ là cậu đã nói câu này. Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng nhìn Đinh Kiến Quốc. Rồi cùng Trần Quân Phi đi tìm Trần Thanh Thảo. Phòng bệnh của Đinh Cảnh Duy chật ních người. Bởi vì Trần Quân Phi và những người khác đều ở đây. Cho dù Lý Mộc Hoa không muốn bọn họ tới gặp Đinh Cảnh Duy thì cũng bất lực không làm được gì. Vì dù sao nếu theo máu mủ thì bọn họ đều là bác của Đinh Cảnh Duy. Anh cả, anh hai, lúc này Trần Thanh Thảo đã không kìm được nước mắt khi nhìn thấy Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo đang khóc. Trần Quân Phi thở dài đi tới ôm Trần Thanh Thảo và nói. Tại sao em lại khóc? Cảnh Duy cũng không xảy ra việc gì đúng không? Em sợ. Trần Thanh Thảo vùi đầu vào trong ngực của Trần Quân Phi. Kéo áo của Trần Quân Phi. Dùi nước mặt và nước mũi vào đó. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo vẫn cư xử như khi còn nhỏ. Trần Quân Phi đột nhiên cảm thấy bất đắc đi và buông cuôi. Anh ấy giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt Trần Thanh Thảo, khàn giọng nói, em gái ngốc, thật sự quả ngốc, Cảnh Duy sẽ không sao đâu. Anh đã tìm được bác sĩ tốt nhất cho cậu nhóc, đừng lo lắng. Phan Huỳnh Bảo vuốt nhẹ vào mái tóc mềm mại của Trần Thanh Thảo và nói. Trần Thanh Thảo nặng nề sụt sít cảm ơn Phan Huỳnh Bảo. Cảm ơn anh hai, cảm ơn cái gì? Bọn anh đều là bác của cậu nhóc. Vậy tại sao phải cảm ơn chứ? Phan Huỳnh Bảo có vẻ có chút không vui. Trần Thanh Thảo lúc này mới không nói cảm ơn nữa. Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư đã làm một ít súp gà cho Đinh Cảnh Duy. Nhờ Trần Thanh Thảo khi đứa trẻ tỉnh dậy thì cho nó uống. Khi Trần Thanh Thảo đang định gật đầu, thì Lý Mộc Hoa từ nãy không nói chuyện đột nhiên lại lạnh lùng lên tiếng. Cô Châu Sa, cô Song Thư, tôi nghĩ các cô nên lấy lại món súp gà này đi. Tôi sẽ không để Cảnh Duy uống súp gà của các người. Lý Mộc Hoa, cô đang nói cái gì vậy? Lời nói của Lý Mộc Hoa khiến cho sắc mặt của Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư trông rất khó coi. Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi cũng muốn nói gì đó. Nhưng họ đã bị Lê Châu Sa ngăn lại. Tôi đang nói cái gì hả? Tôi đang lo cho con trai tôi. Cảnh Duy trước khi xảy ra chuyện đã uống súp gà. Tôi sẽ không làm cho Cảnh Duy lại xảy ra chuyện gì nữa. Nên mong là cô Châu Sa và cô Song Thư mang súp gà đi đi. Lý Mộc Hoa, ở đây không đến lượt cô nói. Đinh Kiến Quốc từ bên ngoài đi vào. Lạnh lùng trừng mắt với Lý Mộc Hoa. Khi Lý Mộc Hoa nghe được lời mắng mỏ của Đinh Kiến Quốc. Trái tim cô ta thắt lại, nước mắt tự dưng chảy ra, cô ta bóp chặt tay, nhìn Đinh Kiến Quốc rồi nhỏ giọng mắng. Đinh Kiến Quốc, anh nói ở đây không đến lượt em nói sao? Cảnh Duy là ai? Nó là con của em. Trấn Thành Thảo sinh ra Cảnh Duy thì sao chứ, người ở cùng Cảnh Duy và chăm sóc Duy là em. Khi Cảnh Duy bị ốm, nó không chịu tiêm và uống thuốc. Chính em là người đã ôm và an ủi nó cả đêm. Lúc đó Trần Thanh Thảo đang ở đâu chứ? Cô ta không làm gì cả. Tại sao lúc này cô ta lại muốn cướp đoạt Cảnh Duy của em chứ? Giọng nói của Lý Mộc Hoa phát ra vô cùng sắc bén và chói tai. Vang vọng khắp phòng. Khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc trở nên rất khó. Anh nheo mắt lại một cách nguy hiểm. Đầy vẻ lạnh coi. Lùm. Đinh Kiến Quốc, đừng. Trần Thanh Thảo thấy Đinh Kiến Quốc muốn nổi giận. Cô không thể không bước tới nắm lấy cánh tay của anh mà khẽ lắc đầu. Mặt Đinh Kiến Quốc căng thẳng. Nhìn Trần Thanh Thảo thật sâu nói. Thanh Thảo, khụ khụ. Đúng lúc bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm trong phòng bệnh. Người vốn dĩ đang nằm trên giường bệnh là Đinh Cảnh Duy. Lúc này đã tỉnh dậy. Cậu bé ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo khác thường trong phòng. Thấy tiếng Đinh Cảnh Duy tỉnh lại, Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng, đặc biệt là Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư. Cùng nhau nhìn đình Cảnh Duy trên giường bệnh. Cảnh Duy, cháu cảm thấy thế nào? Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư dịu dàng hỏi đình Cảnh Duy đã mở mắt. Đình Cảnh Duy đầu óc có chút mơ màng. Nhìn Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư, giọng nói của cậu bé rất yếu ớt. Mẹ, Cảnh Duy, mẹ ở đây, đừng sợ, mẹ ở đây. Lý Mộc Hoa lập tức nhào tới giường bệnh, vuốt ve tóc của Đinh Cảnh Duy, hôn lên trán Đinh Cảnh Duy. Trần Thanh Thảo nhìn những hành động âu yếm của Lý Mộc Hoa đối với Đinh Cảnh Duy. Trái tim của cô như bị xé ra thành nhiều mảnh. Cảnh Duy, khi Đinh Kiến Quốc nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Trần Thanh Thảo, đôi mắt anh tối sầm lại. Đinh Kiến Quốc đi về phía Đinh Cảnh Duy đang nằm trên giường bệnh. Đinh Cảnh Duy mở to đôi mắt đẹp, nước da tái nhợt khiến cậu bé trông có chút đáng thương. Cậu bé nhìn Đinh Kiến Quốc với ánh mắt khảo khát sâu sắc, đưa tay ra như thể anh muốn Đinh Kiến Quốc âm câu. Không sao, không sao. Đinh Kiến Quốc nhắc Đinh Cảnh Duy khỏi giường bệnh, nhẹ nhàng nói. Bố, Cảnh Duy khó chịu quá. Đinh Cảnh Duy dựa vào vòng tay của Đinh Kiến Quốc, giọng nói có chút yếu ớt. Bố biết Cảnh Duy rất khó chịu. Bố ở đây rồi, Cảnh Duy đừng sợ. Đinh Kiến Quốc nhẹ nhàng chạm vào tóc Đinh Cảnh Duy và chậm rãi nói. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đinh Cảnh Duy, trong lòng Trần Thanh Thảo cảm thấy đau nhói. Khi cô không thể nhịn được mà vươn tay ra định chạm vào mặt của Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy né bàn tay của Trần Thanh Thảo với vẻ kinh tâm. Đây là mẹ ruột của con. Cảnh Duy, mau gọi mẹ Di. Đinh Kiến Quốc cau mày khi nhìn thấy Đinh Cảnh Duy né tránh. Dường như Đinh Cảnh Duy muốn chống đối với Trần Thanh Thảo. Không biết tại sao khi Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo đau khổ, thì anh cũng rất đau khổ. Đôi môi Đinh Cảnh Duy nhợt nhạt nói với Đinh Kiến Quốc. Không, dì ấy không phải là mẹ. Mẹ sẽ không muốn giết chết Cảnh Duy. Cảnh Duy không có một người mẹ xấu xa như vậy. Không có một người mẹ xấu xa như vậy. Cảnh Duy, mẹ không có làm hại con. Những lời nói của Đinh Cảnh Duy như một nhát dao cửa vào tim Trần Thanh Thảo. Cô rất đau, cũng không thể làm dịu đi loại đau đớn này. Dì có, Cảnh Duy sau khi ăn súp gà của dì thì lập tức nôn ra máu. Bố, đây là một người phụ nữ xấu xa. Bố đừng để bị người phụ nữ xấu xa lừa gạt. Cảnh Duy không muốn nhìn người phụ nữ xấu xa. Không muốn nhìn người phụ nữ xấu xa. Đinh Cảnh Duy một câu đều là người phụ nữ xấu xa. Trần Thanh Thảo sắp ngã quỵ. Cô thậm chí không thể đứng vững được. Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư đến sau lưng Trần Thanh Thảo, giữ chặt cơ thể của Trần Thanh Thảo để cô không bị ngã. Đinh Kiến Quốc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Trần Thanh Thảo, trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lùng đáng sợ. Bố đã nói rồi, đây là mẹ ruột của con. Nếu con còn dám lộn xộn, bố sẽ dạy dỗ lại con đấy. Hu hu hu, bố bị người phụ nữ xấu xa mê hoặc rồi. Đây không phải là bố con. Cảnh Duy không cần bố nữa. Không cần, Đinh Cảnh Duy. Mặt Đinh Kiến Quốc trầm xuống. Khi anh giơ tay lên định đánh Đinh Cảnh Duy, Trần Thanh Thảo Hoàng Sơ vội vàng vươn tay ra, nắm lấy tay của Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc, anh đang làm gì vậy? Cơ thể của Đinh Cảnh Duy vẫn còn rất yếu. Làm sao cậu bé có thể chịu được sự đối xử của Đinh Kiến Quốc như thế này? Nó lại làm cho em đau lòng. Ánh mắt Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nói với Trần Thanh Thảo. Trái tim của Trần Thanh Thảo đầy khó chịu và phức tạp. Cô nhìn Đinh Cảnh Duy đang khóc ôm Đinh Kiến Quốc, nghĩ về sự chống đối của cậu bé đối với cô. Trái tim cô lập tức ngập tràn nỗi buồn không thể nói thành lời. Nó vẫn là một đứa trẻ thôi. Hơn nữa, đều là do em không tốt. Cảnh Duy, không chấp nhận em cũng là điều bình thường. Dì đừng có mà giả vờ tốt bụng nữa. Dì là một người phụ nữ xấu xa. Dì luôn bắt nạt mẹ con. Bây giờ đi còn mê hoặc bố con nữa. Dì là người phụ nữ xấu xa nhất trên thế giới này. Cảnh Duy ghét nhất là loại phụ nữ xấu xa như dì. Ghét nhất là loại phụ nữ xấu xa như dì. Đinh Cảnh Duy có chút tức giận mắng Trần Thanh Thảo. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xào Trần đây lừa giận. Trong lòng Trần Thanh Thảo đau nhói. Bàn tay hơi cứng đờ. Cố gắng muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn không cách nào giải thích được. Cô giật giật môi. Vẻ mặt có chút cứng ngắc cùng đau khổ. Chậm rãi cúi đầu xuống. Không nói gì nữa. Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc nhìn thấy vẻ mặt của Trần Thanh Thảo mà trong lòng cảm thấy nhói đau. Anh muốn đánh Đinh Cảnh Duy. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ương ngạnh của Đinh Cảnh Duy. Đinh Kiến Quốc không thể làm gì được. Đứa bé này là đứa con của anh và Trần Thanh Thảo. Con trai của mình. Làm sao Đinh Kiến Quốc có thể thực sự ra tay được? Kiến Quốc, anh trả lại Cảnh Duy cho em. Cơ thể Cảnh Duy vẫn còn rất yếu. Đừng đánh Cảnh Duy. Vừa nãy Lý Mộc Hoa vẫn không nói gì. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Trần Thanh Thảo. Khóe mũi cô ta chậm rãi nhếch lên. Người phụ nữ này thậm chí còn liếc nhìn Trần Thanh Thảo một cách chế giễu. Và bước tới ôm Đình Cứng nhìn Cảnh Duy vào lòng. Đình Cảnh Duy nằm trong vòng tay của Lý Mộc Hoa. Vẻ mặt rất tủi thân thậm chí còn đáng thương nói. Mẹ, con không muốn nhìn thấy người phụ nữ xấu xa. Không muốn nhìn thấy người phụ nữ xấu xa. Cô Thanh Thảo, xin cô lập tức hãy rời khỏi đây. Được không? Lý Mộc Hoa nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Đinh Cảnh Duy. Rồi thờ ơ nói với Trần Thanh Thảo. Ngón tay của Trần Thanh Thảo cứng đờ. Thậm chí có chút biến dạng. Cô liếc nhìn Lý Mộc Hoa. Rũ mi xuống. Lạnh nhạt nói. Được. Đinh Cảnh Duy bây giờ không muốn gặp cô. Trần Thanh Thảo cũng không muốn Đinh Cảnh Duy khả chịu. Cơ thể của Đinh Cảnh Duy vẫn còn rất yếu. Cho dù Trần Thanh Thảo đang cảm thấy buồn, cô cũng không thể làm cho Đinh Cảnh Duy khó chịu thêm được. Phan Huỳnh Bảo và những người khác nhìn nhau và rời đi. Ánh mắt Đinh Kiến Quốc âm trầm nhìn chằm chằm Lý Mộc Hoa. Lạnh lùng nói, Lý Mộc Hoa, đừng tưởng rằng tôi không biết. Cảnh Duy nói những điều này, đều là do cô dạy nó. Cô mà còn dám nói ính với Cảnh Duy thêm nữa thì đừng trách tôi nhận tâm với có. Nói linh tinh, tôi nói linh tinh khi nào vậy? Nếu Trần Thanh Thảo không như thế, tôi nói ra cũng vô ích. Cô ta dụ dỗ anh, cướp anh đi, bỏ rơi Cảnh Duy bây giờ cô ta muốn giết chết Cảnh Duy. Loại phụ nữ lòng dạ độc ác như rắn rết này, chỉ có một người là anh đối xử với cô ta như bảo bối. Đinh Kiến Quốc, anh đã bị con khốn nạn Trần Thanh Thảo này mê hoặc rồi. Bốp, Lý Mộc Hoa lời nói sắc bén ác ý còn chưa nói xong đã bị trúng một cái tát rất nặng vào mặt. Cái tát này đặc biệt giòn vang kêu rất lớn. Lý Mộc Hoa cảm thấy trên mặt nhói đau. Cô ta che mặt lại. Vẻ mặt có phần khó tin nhìn Đinh Kiến Quốc. Bố, đừng có đánh mẹ. Đinh Cảnh Duy bật khóc ngay lập tức khi nhìn thấy Đinh Kiến Quốc đánh Lý Mộc Hoa. Khuôn mặt tuấn tú của Đinh Kiến Quốc căng ra hai mắt đỏ ngầu. Trên mặt rất nhiều biểu cảm hung ác. Anh dứt khoát âm trầm nói. Câm miệng, hu hu hu. Đinh Cảnh Duy bị Đinh Kiến Quốc quát lớn. Không nhịn được khóc ta. Nghe thấy tiếng kêu khóc của Đinh Cảnh Duy. Mắt Đinh Kiến Quốc càng trợn ngược hơn. Ánh mắt anh lạnh lùng liếc nhìn Đình Cảnh Duy nói. Đình Cảnh Duy, con nghe cho rõ. Đây không phải là mẹ của con. Trần Thanh Thảo mới là mẹ ruột của con. Nếu như con còn dám vô lễ với mẹ con như thế. Bố sẽ trói con ở biệt thự. Không cho con đi đâu hết. Đình Cảnh Duy sợ hãi nhìn Đinh Kiến Quốc. Trong lòng càng ghét Trần Thanh Thảo hơn. Đối với Đình Cảnh Duy. Trần Thanh Thảo là một người phụ nữ xấu xa. Vì Trần Thanh Thảo nên Đinh Kiến Quốc đã ra tay đánh Lý Mộc Hoa. Thậm chí với vẻ mặt tức giận còn mắng Lý Mộc Hoa. Vì vậy, Trần Thanh Thảo là một người phụ nữ xấu xa. Đinh Cảnh Duy ghét Trần Thanh Thảo. Thực sự ghét Trần Thanh Thảo. Đừng buồn, anh sẽ làm cho Cảnh Duy từ từ chấp nhận em. Đinh Kiến Quốc bước ra khỏi phòng bệnh Đinh Cảnh Duy. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo đang ngồi bên ngoài phòng bệnh. Thở dài một tiếng, anh ôm lấy Trần Thanh Thảo nói. Trần Thanh Thảo ngẩng đầu lên, liếc nhìn Đinh Kiến Quốc, trầm giọng nói. Đinh Kiến Quốc, thật ra thì Cảnh Duy không sai. Cô hồi đó đã bỏ rơi Đinh Cảnh Duy. Bây giờ Đinh Cảnh Duy đối xử với cô bằng một thái độ khó chịu hoặc thậm chí xa lánh như vậy. Cũng không có gì lạ. Đây là sự trừng phạt dành cho cô. Sự trừng phạt của ông trời dành cho cô. Đừng nói linh tinh, anh không thích thế đâu. Đinh Kiến Quốc không hài lòng nhíu mày. Ánh mắt lạnh lùng. Trần Thanh Thảo dựa vào vòng tay của Đinh Kiến Quốc và lầm bầm. Em muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Được rồi, anh đưa em về. Đinh Kiến Quốc ôm Trần Thanh Thảo rời bệnh viện. Sau khi Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo vào thang máy, Lý Mộc Hoa đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc rời đi. Cô ta cắn chặt môi và đôi mắt như sắp phát ra lửa. Trái tim bị bóp chặt vì ghen tị với Trần Thanh Thảo. Như sắp nuốt chửng cả cuộc đời của Lý Mộc Hoa. Mẹ, Đinh Cảnh Duy từ trong phòng gọi Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa bình tĩnh lại. Cô ta thở ra một hơi. Xoay người quay vào phòng bệnh của Đinh Cảnh Duy. Thân thể Đinh Cảnh Duy có chút suy yếu. Cậu bé mở to đôi mắt đỏ hoe ra. Bám vào quần áo Lý Mộc Hoa và nói. Mẹ, mẹ đừng khóc, có Cảnh Duy ở đây. Cảnh Duy sẽ bảo vệ mẹ. Lời nói dịu dàng của cậu bé khiến nước mắt Lý Mộc Hoa trào ra. Cô ta ôm lấy thân thể mềm mại của Đinh Cảnh Duy có chút xót xa. Nghĩ đến tất cả những gì Đinh Cảnh Duy đã phải chịu đựng. Đau lòng nói, đứa bé ngốc nghếch, mẹ đâu cần con bảo vệ chứ. Mẹ nhất định phải bảo vệ con. Đinh Cảnh Duy yên lặng dựa vào trong vòng tay của Lý Mộc Hoa. Nhưng trong lòng của cậu bé chỉ có một suy nghĩ. Chính là bảo vệ Lý Mộc Hoa. Xin lỗi, Cảnh Duy, thực sự xin lỗi. Lý Mộc Hoa nhớ lại những câu nói của Đinh Cảnh Duy. Trái tim cô ta như bị thắt lại. Ôm Đinh Cảnh Duy vào lòng. Không ngừng xin lỗi. Đinh Cảnh Duy yên lặng dựa vào trong ngực Lý Mộc Hoa. Đôi bàn tay mềm mại. Nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay Lý Mộc Hoa. Nhếch môi nói. Cảnh Duy ở đây. Me Dung So. Trần Thanh Thảo. Đều do có hại tôi. Cô hại Đinh Cảnh Duy. Mọi thứ đều là do cô không có cô. Tôi sẽ không đau khổ nhiều như vậy. Đều là vì cô. Tất cả mọi thứ đều là vì cô. Trong thời gian Đinh Cảnh Duy nằm viện, Trần Thanh Thảo mỗi ngày đều đã tự tay nấu súp gà cho Đinh Cảnh Duy. Vốn dĩ những việc này để cho người giúp việc làm. Nhưng Trần Thanh Thảo nhất quyết phải tự tay nấu. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo bận rộn, Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư lo lắng rằng cơ thể của Trần Thanh Thảo sẽ suy sụp. Họ muốn giúp đỡ nhưng Trần Thanh Thảo rất cứng đầu và muốn tự làm một mình. Được rồi, để Thanh Thảo tự làm đi. Dù sao đây là đồ ăn của Cảnh Duy. Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Hoàng Song Thư, Lê Châu Sa không khỏi đưa tay ra. Nhẹ nhàng vỗ về bàn tay Hoàng Song Thư. Em nói xem, khi nào thì Cảnh Duy sẽ chấp nhận Thanh Thảo? Hoàng Song Thư rời mắt ra khỏi bếp và hỏi Lê Châu Sa. Nghe vậy, Lê Châu Sa cũng có chút bất đắc dĩ. Không biết, nhưng dù sao hai người họ cũng là mẹ con ruột. Việc gì cũng sẽ được bỏ qua thôi đúng không? Cảnh Duy từ lúc nhỏ đã lớn lên ở bên cạnh Lý Mộc Hoa. Coi Lý Mộc Hoa như mẹ ruột của mình. Cũng không có gì sai. Cách chương.